Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362: Fire in the hole. Chương 108: Fire in the hole. 5 giờ 17 phút, bờ eo thon trên không xuất hiện một đạo quang trụ, trực tiếp bắn về phía mái vòm. Cột sáng cuối cùng xuất hiện một cái cự đại không khí vòng xoáy. Toàn bộ trang diện nhưng tự hành não bổ, liên minh báo thù, bên trong người ngoài hành tinh xâm lấn New York hình tượng. Nơi đây lương tâm tác giả tỉnh lược 500 chữ rộng lớn bao la hùng vĩ hoàn cảnh miêu tả. Phụ cận du khách cùng người qua đường đều nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra cùng cái này cơ hội. Ngàn năm một thuở cùng một chỗ chụp chung lưu niệm. Tốt, lượng tử máy gia tốc, máy va chạm, glider đã mở ra, đến hành động của chúng ta thời gian. Phiền Mỹ Nam nói, nhớ kỹ kế hoạch của chúng ta. Bảo trì điệu thấp, trước thông qua du khách thân phận đi thang máy lên tới mây trắng tinh không ngắm cảnh đại sảnh. Về sau lại từ nơi đó tiến về 488 chụp ảnh ngắm cảnh bình đài. À đúng, còn có điểm trọng yếu nhất, nhất định phải nhớ kỹ hành động lần này chúng ta chỉ có 70 phút. Nói xong nàng dẫn đầu từ trên chỗ ngồi đứng lên, 6 người khác cũng theo sát phía sau. Phá hư vương nhéo nhéo mình cái càng tay, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Hói đầu nam nhân thì mang lên trên kính râm, cả sửa lại một chút cà vạt của mình. Nhưng mà trên mặt hắn xuất khí biểu lộ cũng không thể tiếp tục quá lâu. Đi ra quán cà phê chưa được hai bước, sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi. Không tốt, ta đem bồn cầu vòng rơi vào vị trí. 2 phút sau, hói đầu nam nhân kẹp lấy ván lướt sóng một lần nữa đi ra quán cà phê. Lòng tin tràn đầy nói, tới đi, để chúng ta cùng một chỗ làm một vố lớn. Đi ngăn cản tà ác đi. Kết quả hắn vừa dứt lời, chỉ thấy bờ eo thon chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng bạo tạc. Thủ vệ một đội người áo đen bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Cùng lúc đó một cái người bịt mặt cưỡi xe gắn máy dẫn theo món điểm tâm ngọt hộp trên quảng trường. Rong ruổi, đem trong tay món điểm tâm ngọt ném chung quanh áo đen mô phỏng sinh vật người. Những hắc y nhân kia tại tiếp vào món điểm tâm ngọt về sau đều muốn lập tức ném đi, nhưng mà kia xông vào mũi hương khí nhưng lại làm cho bọn họ chần chờ. Có người tại do dự bên trong cắn xuống một ngụm, sau một khắc mặt bên trên lập tức nổi lên hưởng thụ say mê biểu lộ. Như là chúng độc nghiện nét, thiếu niên đồng dạng ném xuống vũ khí trong tay, bắt đầu ở tại chỗ khoa tay múa chân giới múa. Ây, ta bất quá rời đi 2 phút, các ngươi liền quyết định thay đổi kế hoạch hành động sao? Hói đầu nam nhân trừng lớn hai mắt, không có quan hệ gì với chúng ta, kia không là người của chúng ta. Phiền Mỹ Nam cau mày nói, ngay sau đó đám người chỉ thấy một viên có chừng cao 5 mét. Một dài 5 mét, không biết bị thả to được bao nhiêu lần hiểu biết chính xác bổng từ trên trời giáng xuống. Hướng về xe tuần tra ép đi, bên trong người áo đen thấy thế đều cuống quýt chạy tứ tán. Bất quá cùng lúc đó, tiếng cảnh báo cũng vang lên, tà ác như khoa học chế tạo phòng ngự hệ thống bắt đầu vận chuyển. Càng nhiều áo đen mô phỏng sinh vật người ngay tại từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Rất nhanh người bịt mặt trong tay món điểm tâm ngọt liền đều ném xong. Mặc dù hắn còn đang nỗ lực kiến tạo mới món điểm tâm ngọt, nhưng mà tốc độ của hắn rõ ràng không đuổi kịp địch nhân gia tăng số lượng. Đúng lúc này bên tai của hắn truyền đến một tiếng mã minh. Chịu đựng, đẹp trai, một cái hùng hậu tràn ngập nam tính mị lực thanh âm nói. Đám người lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thấy được một cái mang theo nón cao bồi, mặc áo sơ mi lôn, cao bồi dày, trên cổ còn vây quanh lục sắc khăn quàng cổ xoái lão đầu chính cưỡi một thớt táo màu đỏ tiểu mã từ duyệt giang tây đường lao vùn vụt tới. Hắn một tay rút ra bên hông súng lục ổ quay, đùa nghịch cái khốc đến không bằng hiếu thương hoa. Về sau đối những cái kia áo đen mô phỏng sinh vật người bóp cò súng. Đạn từ họng súng phun ra, những cái kia áo đen mô phỏng sinh vật người lập tức như lâm đại địch. Cho là mình liền phải hoàn thành một cái diễn viên quần chúng sứ mệnh. Hạ chàng lính cơm hộp, kết quả xoáy lão đầu một đợt giận bắn qua đi lại không có bất kỳ cái gì trong một người đạn. Áo đen mô phỏng sinh vật mọi người nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra một vòng biểu lộ như chút được gánh nặng. Nhưng là ngay sau đó một đầu từ trên trời giáng xuống dây thừng liền đem bọn hắn toàn bộ bộ ở cùng nhau, quá ây thơ rồi, bọn nhỏ, đạn chỉ là mồi nhử. Cao bồi công kích chân chính thủ đoạn đương nhiên là tác bộ. Soái lão đầu vừa nói một bên run rẩy một cái tay khác thủ đoạn. Hô lớn một tiếng oa, những hắc y nhân kia liền bị dây thừng trói ở cùng nhau không thể động đậy. A, là món điểm tâm ngọt vương, bánh kẹo bảo bối cùng cao bồi lão cha. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ không tới đâu. Phục vụ viên tiểu ca cao hứng bừng bừng hô lớn. Khục khục, không biết người có chú ý đến hay không, ta là che mặt. Mà mọi người lựa chọn che mặt tại dưới tình huống bình thường đều mang ý nghĩa không muốn bị người biết thân phận chân thật của mình. Được rồi, mặc kệ nó, món điểm tâm ngọt vương nhẹ ho hai tiếng, lấy xuống trên đầu che đầu. Đúng vậy, chúng ta tới. Mọi người ở đây lúc nói chuyện có hai đài toàn tự động đạn đạo máy phát xạ lại đang lặng lẽ ngắm cho phép bọn họ. Sau khi phụ trách đảm nhiệm chỉ huy tác chiến người áo đen hạ đạt phát xạ mệnh lệnh thời điểm, đạn đạo máy phát xạ lại đột nhiên thu không đến bất luận cái gì điện tử chỉ thị. Cùng lúc đó đám người công cụ truyền tin bên trong truyền đến một cái cởi mở thanh âm. Thật có lỗi quấy rầy một chút. Ta là hỏa tiễn người. Khi ngươi nghe được đoạn văn này thời điểm ta chính ở trong vũ trụ. Ta cùng ta hỏa tiễn phi thuyền ép buộc tất cả vệ tinh. Ta ở đây rất xin lỗi thông chi các vị người sử dụng. Các ngươi tất cả vệ tinh chỉ đạo vũ khí đều không cách nào tái sử dụng. Khốp, hỏa tiễn người cũng tới. Ta liền biết, mọi người sẽ không thả thành thị mặc kệ. Nhìn thấy một trương khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, phục vụ viên tiểu ca thần sắc cũng càng ngày càng kích động. Trừ bỏ bị ông ngủ tạm giam viết mật mã Hải Dương chi vương sở hữu người đều tới. Lão bằng hữu tái tụ họp cảm giác thực sự quá tuyệt vời. Khi ngươi nói lão bằng hữu thời điểm có hay không đem ta cũng tính toán ở bên trong. Một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Sau khi đám người đem đầu chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới lại chỉ ở nơi đó thấy được. Liên tiếp tàn ảnh, huyễn ảnh ninja, các loại, sự tình làm sao bắt đầu hướng kinh dị phương hướng triển khai. Hói đầu nam nhân nói, ta nhớ được ngươi không phải bị tà ác nhà khoa học cho tàn nhẫn sát hại sao? Cái mông của ngươi còn tại vạn đạt dạp chiếu phim treo trên tường đâu? Mỗi lần nhìn thấy nó nội tâm của ta đều sẽ cảm thấy vô cùng bi thương. Không sai, cho nên ta lần này trở về chính là vì thu hồi cái mông của ta. Huyễn ảnh ninja thanh âm quanh quẩn, là thời điểm để chính nghĩa một lần nữa giáng lâm. Tà ác trả giá thật lớn. Ách, phi thường kích động nhân tâm tuyên ngôn. Bất quá ngươi thật giống như không có trả lời ta trước đó cái kia ngươi làm sao sao còn sống vấn. Đề, hói đầu nam nhân gãi đầu một cái, về sau quay đầu nhìn về phiền Mỹ Nam, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục chấp hành kế hoạch lúc trước sao? Phiền Mỹ Nam giơ lên trong tay súng bọc họp, liếc mắt, còn chấp hành cái quỷ kế hoạch, mở làm đi, ta thích cái này mới phương án. Hói đầu nam nhân tháo xuống trên sống mũi kính dâm. Ở trong tay của hắn nhanh chóng tổ hợp thành một viên pháo sáng. Ném bờ eo thon một tầng đại sảnh. Hét lớn một tiếng. Fire in the hole. Về sau kẹp lấy bồn cầu vòng một ngựa đi đầu hướng về kia bên trong vọt tới. Mà lúc này Trương Hằng cũng hoàn thành tác phẩm của hắn. một đài màu đỏ Iron Man chiến y xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.